Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, Lạc Tuyết Công Tử, chương 109, Lạc Tuyết Công Tử, thật mạnh mẽ, có ít nhất huyền vũ cảnh thực lực. Đoàn người chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đều phải bị đóng băng lại. Đặc biệt là tối tới gần mộng tình kiêu ngạo thiếu nữ. Ở trên người nàng, một tầng bông tuyết chậm rãi ở trên người nàng lan tràn. Chỉ là dựa vào này cỗ lạnh giá khí thế, liền muốn đem người đóng băng. Thực lực như vậy, thật đáng sợ. Huyền vũ cảnh, đặt ở Tuyết Nguyệt Quốc bất kỳ địa phương nào, đều xem như là cường giả, có thể làm được đại tông môn trưởng lão, thậm chí tông chủ, mà này lụa mỏng che mặt, cả người mang theo lạnh lẽo cùng thánh khiết khí chất nữ tử. Người mới bao lớn, vừa nãy dĩ nhiên không có ai chú ý tới cô gái này. Con mắt của nàng dĩ nhiên như vậy mỹ, thanh tâm trong lòng rung động, người không thể nhìn thấy Lâm Phong trở nên bản thân nàng con ngươi. Nhưng rốt cục biến hóa, lộ ra một tia kinh hãi, nàng nhìn thấy mộng tình đầu tiên nhìn cũng cảm giác được người không tầm thường. Có mấy người không cần nhìn thấy bộ mặt thật, cũng có thể suy đoán ra người có thể có bao nhiêu đẹp. Mà mộng tình, hiển nhiên chính là loại này, quang loại kia khí chất, liền có vẻ say lòng người. Nhưng đáng sợ hơn chính là thực lực của nàng. Càng như vậy khiến người ta chấn động. Một bước, cả tòa tử lâu đều dường như muốn bị đóng băng. Lúc này, Lâm Phong chạm sau lưng mộng tình. Cái kia cỗ đóng băng lạnh lẽo khí tức cũng không có hạ xuống ở trên người hắn. Nhưng hắn lại có thể cảm giác được mộng tình bước đi này bước ra uy thế có cỡ nào chấn động. Lâm Phong trong con ngươi, không khỏi lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Này đẹp đẽ đến không biết làm sao hình dung nữ nhân. Thực lực của nàng càng cũng biến thái đến trình độ như thế. Ta sớm nên nghĩ đến, ở tại Hắc Phong lĩnh nơi sâu xa người, làm sao có khả năng không có cường hãn thực lực. Lâm Phong khóe miệng hiện lên một nụ cười. Có như thế tên biến thái nữ nhân bồi tiếp chính mình. Xem ra sau này tháng ngày thân thiết quá nhiều. Bất quá. Cần nhờ người phụ nữ tới bảo vệ. Lâm Phong làm sao cảm giác trong lòng là lạ. Ngọc Nhi, trung niên quát một tiếng. Bước chân đạp xuống. Đi tới kiêu ngạo thiếu nữ bên người. Đưa nàng thân thể ôm lấy. Sau đó lấp lóe trở ra. Rời xa mộng tình. Nữ nhân này, thật đáng sợ. Các ngươi còn chưa cút. Ngoặc kép, mộng tình lạnh lùng đạo. Để trung niên con ngươi rụt lại một hồi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đi, phất phất tay, trung niên thân thể lấp lóe, trực tiếp phá cửa sổ rời đi. Những người khác lập tức cũng đều theo sát rời đi. Các ngươi, cũng lan, mộng tình ánh mắt vừa nhìn về phía thanh tâm cùng với người khoảng chừng hai người. Âm thanh như trước lạnh lùng, không có nửa điểm cảm tình gợn sóng. Đây là tửu lâu của ta. Thanh tâm sắc mặt cứng đờ. Phản bác, tửu lâu của ngươi, cũng không thấy ngươi tôn trọng chúng ta. Nếu như vậy, ta quản nó là ai tửu lâu. Mộng tình bước chân đạp xuống. Tùm tay ngọc hướng về không trung vạch một cái. Nhất thời, một đạo hàn băng ánh sáng lập lòe ra xuất hiện. Một luồng hơi thở của sự hủy diệt truyền ra. Không có bất kỳ tiếng vang. Nhưng toàn bộ tửu lâu bầu trời, ở trong khoảnh khắc trở thành chân không, nát tan, dập tắt, tia sáng, trực tiếp soi sáng đi vào. Mộng tình, phất tay gian, toàn bộ tửu lâu đều trực tiếp hủy diệt, thậm chí không có phát sinh bao lớn tiếng vang. Thực lực như vậy, để Lâm Phong cả kinh há to miệng. Nữ nhân này, tựa hồ cũng quá cường hãn đi. Tửu lâu ở ngoài. Hoàng thành ngoại thành chủ đạo thượng, đoàn người chỉ thấy được một đạo chói mắt hàn quang trùm sáng phóng lên trời. Nhất thời, một luồng tịch diệt khí tức truyền đến, bọn họ liền nhìn thấy thanh tâm tửu lâu bầu trời trực tiếp bị hủy tiêu diệt. không khỏi tất cả đều dừng bước, trong lòng run lên, xảy ra chuyện gì? Thanh Tâm Tửu Lâu bị người trực tiếp phá hủy. Ngoặc kép, thật là to gan, dĩ nhiên có người dám trực tiếp hủy diệt Thanh Tâm Tửu Lâu sống lại ngọc thực. Đoàn người trong lòng khiếp sợ, đều hướng về Thanh Tâm Tửu Lâu phương hướng lấp lóe mà đến. Chỉ có Đoạn Liệt đoàn người ánh mắt vi ngưng, trên lưng sinh ra một luồng mồ hôi lạnh, thật mạnh mẽ bá đạo nữ nhân, xem ra báo thù vô vọng. Bất quá, Tửu Lâu lầu ba ngồi người kia, không phải là tốt như vậy nhỉ? Lúc này, dập tắt trên Tửu Lâu không, một bóng người bồng bềnh hạ xuống, giáng lâm Tửu Lâu lầu hai. Người này một bộ đồ đen, sắc mặt lạnh lùng, tuổi chừng khoảng chừng 20, nhìn Lâm Phong đám người trong ánh mắt, mang theo một tia lạnh lùng. Nghe Đoàn Phong nói, Thái tử Đoàn Vô Đạo cực kỳ bá đạo, thuận giả xương, nghịch giả vong, người này tuy rằng lạnh lùng, nhưng trên người nhưng không có loại kia khí chất, hẳn là không phải thái tử, mà nhị hoàng tử điện hạ người này. Tính cách ôn hòa, rất được lòng người, trên người nên có chứa nho nhã khí. Người này, khả năng cũng sẽ không là hắn. Như vậy người này, sẽ là người phương nào? Ngoặc kép, Lâm Phong trong lòng suy đoán nói. Hắn vốn tưởng rằng cái này thổ cuồng ngôn người sẽ là hai người kia một trong. Xem ra cũng không phải là như vậy. Có thể là một vị khác hoàng thất đệ tử đi. Huyền Vũ Cảnh, nam tử mặc áo đen nói nhỏ một tiếng, ánh mắt sắc bén, thực lực của ngươi rất mạnh. Bất quá, Huyền Vũ Cảnh ở này hoàng thành ở ngoài, cũng không có muốn làm gì thì làm tư cách. Mộng Tình nghe được nam tử mặc áo đen uy hiếp lời nói, giữa hai lông mày lộ ra một tia thần sắc quái dị. Trên người hàn ý lần thứ hai trở nên lạnh lẽo, hỏi, còn chưa cút? Ngoặc kép, dứt tiếng, Mộng Tình bàn tay lần thứ hai giơ lên. Đi, nam tử mặc áo đen thấy cảnh này cả người căng thẳng, mang theo Thanh Tâm trực tiếp từ không trung nhẹ nhàng đi. Phí lời thật nhiều, Mộng Tình đưa bàn tay để xuống, trong miệng nói nhỏ một tiếng. Không trung nam tử mặc áo đen nghe được lời của nàng sắc mặt căng thẳng, tức giận không cách nào phát tiết. Lâm Phong cười cợt, nữ nhân này có thể không thế nào yêu thích nói chuyện. Trực tiếp liền động thủ, nam tử mặc áo đen nằm ở nhược thế càng còn muốn lấy ngôn ngữ uy hiếp đe dọa. Không thể nghi ngờ là tự tìm nhục nhã, vừa nãy thoát đi cái kia một màn, khiến người ta chế nhạo. Xoay người, Mộng Tình liền nhìn thấy Lâm Phong ba người chính một mặt quái lạ nhìn người. Trong mắt không khỏi tránh qua một tia dị dạng. Mộng Tình tỷ, thực lực của ngươi thật mạnh. Đoàn Phong cười khổ không thôi. Hắn cho rằng Lâm Phong đã rất yêu nghiệt, nhưng không nghĩ tới Mộng Tình dĩ nhiên càng yêu nghiệt. Thật không biết làm sao tu luyện. Tĩnh Vân đẹp đẽ con mắt cũng mở tròn vo. Lập tức con người nơi sâu xa tránh qua một tia tự ti mặc cảm. Mộng Tình Mỹ không phải người có thể so sánh, thực lực càng cũng làm cho người hít khói. Ngươi là người, vẫn là yêu? Lâm Phong nói thầm một tiếng. Nữ nhân này, để hắn qua không nói gì. Cũng còn tốt chính mình ngày đó cùng người ngồi chung một ngựa thời điểm không có quá to lớn động tác, nếu không cũng bị ngược thảm đến. Niếp Tiểu Thiến, Mộng Tình trầm mặc, sắc mặt quái lạ đạo, lập tức đi tới trên bàn rượu ngồi xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Phong không nói gì. Lâm Phong đại ca, Niếp Tiểu Thiến là ai? Ngoặc kép, Đoàn Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, quay về Lâm Phong hỏi. Thần tiên tỷ tỷ, Lâm Phong nói thầm một tiếng, để Đoàn Phong đầu óc mơ hồ. Ngồi vào Mộng Tình bên cạnh, thấp giọng hỏi, thực lực ngươi mạnh như vậy, làm sao không nói cho ta? Ngươi lại chưa từng hỏi ta. Mộng Tình hồi đáp, để Lâm Phong trợn tròn mắt, phiền muộn, vậy ngươi, hiện tại là thực lực ra sao? Lâm Phong hỏi nịch sủng Ngô gia tiểu thê chương mới nhất. Mộng Tình nhìn Lâm Phong, ánh mắt lóe lóe, nói, không nói cho ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá, bảo vệ ngươi nên đầy đủ. Mộng Tình bổ sung một tiếng, để Lâm Phong ánh mắt sáng lên, có cái mỹ nữ có thể thiếp thân bảo vệ, có vẻ như cũng rất tốt. Thế nhưng, sau đó ngươi mỗi ngày cần giảng 5 cái nhà ngươi hương cố sự cho ta nghe. Mộng Tình tiếp tục nói, để Lâm Phong con mắt ngưng lại, mỗi ngày 5 cái, Đoàn Phong cùng Tĩnh Vân một mặt mờ mịt nghe hai người nói chuyện. Đầy đầu đều là nghi vấn, Niếp Tiểu Thiến, thần tiên tỷ tỷ, Lâm Phong quê hương cố sự. Đặc biệt là lúc này Tĩnh Vân, nhìn thấy Lâm Phong cùng Mộng Tình dĩ nhiên đã như vậy quen thuộc. Giữa hai người càng làm cho nàng không cách nào nghe hiểu. Người chỉ cảm thấy trong lòng hơi có chút chua xót. Có thể, chỉ có Mộng Tình người như vậy nữ tử mới có thể xứng với Lâm Phong. Tĩnh Vân trên mặt lộ ra một nụ cười. Tâm tình cũng biến thành ôn hòa rất nhiều. Ở trong mắt Tĩnh Vân, Lâm Phong quá ưu tú. Từ lâu những người khác quần dần dần rời đi. Lâm Phong mấy người đúng là rất thản nhiên. Mãi đến tận ăn uống no đủ sau khi mới rơi xuống này đã bị hủy thanh tâm tử lâu. Giờ khắc này, đoàn người đang không ngừng hướng về bên trong thành hướng cửa thành mà đi. Hoàng thành cửa lớn, liền muốn đến mở ra thời gian. Lâm Phong điều khiển xe ngựa, cũng hướng về hoàng thành cửa lớn phương hướng chạy đi. Không có quá nhiều cửu, liền tới đến cửa thành dưới chân, nhìn cái kia hùng vĩ bao la đồng thau cửa thành. Thành này cửa tuy rằng cũng rất cổ lão, nhưng so với Vân Hải Tông bên trong cung điện cổ cánh cửa kia, như trước chênh lệch rất nhiều. Lâm Phong nói thầm một tiếng, lúc này đoàn người xếp thành trường long, ở trước cửa thành trên cầu chờ đợi. Các ngươi xem, nơi đó lại có người ở ngự không mà đi, thật là lợi hại. Lúc này, từng đạo tiếng kinh hô vang lên lên. Mọi người giơ lên ánh mắt, liền nhìn thấy không trung một cái bóng gào thét mà qua. Ngao du với đoàn người trên đỉnh đầu, rất tiêu dao. Lâm Phong lúc này cũng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đôi to lớn cánh chim màu đen mở ra. Lấp lóe mà động, không gian đều có một luồng cuồng bá kình phong ở gào thét. Đại bằng, là đại bằng công tử. Lâm Phong con người hơi ngưng lại. Chỉ thấy đại bằng công tử ánh mắt quan sát phía dưới đoàn người một chút. Lập tức đập cánh vung lên. Nhất thời, tốc độ càng nhanh hơn trực tiếp từ cửa thành bầu trời bay vọt tiến vào hoàng thành bên trong. Không người ngăn cản, đại bằng công tử chính là bất phàm. Coi hoàng thành cửa lớn như là không có gì. Từ không trung tiến vào, đoàn người trong lòng âm thầm khiếp sợ. Ngóng trông cực kỳ, thực lực vi tôn, nắm giữ thực lực cường đại người, đi tới cái nào đều được người tôn kính, mặc dù là hoàng thành cánh cửa, cũng có thể bay dược mà qua, không có ai sẽ ngăn cản, đây là thực lực của ngươi, ai nắm giữ loại này cường hãn thực lực, cũng có thể làm như thế, từ hoàng thành bầu trời bay vọt đi vào, không cần xếp hàng chờ đợi. Đại bằng huynh chờ ta chốc lát. Lần này, bầu trời xa xăm truyền đến một thanh âm. Đoàn người trên đỉnh đầu lại có huyệt bay xuống. Hàn khí tập kích, đồ sộ cực kỳ. Thân ảnh kia một bộ tuyết sắc quần áo, đạp tuyết ở trong hư không bước chậm, cực kỳ tiêu sái. Vài bước liền tiến vào trong hoàng thành. Lạc Tuyết công tử. Đoàn người ánh mắt vi ngưng. Lạc Tuyết công tử cũng tới. Tám đại công tử hoàng thành độc nhất 6 người. Mặt khác Hạo Nguyệt Tông cùng Băng Tuyết Sơn Trang mỗi người có một người. Dù là đại bằng công tử cùng Lạc Tuyết công tử, mà hai người này đến, mang ý nghĩa lần này tám đại công tử đem tụ hội hoàng thành. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.